Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, giải quyết, ngơ ngác sừng sốt nửa ngày, Lâm Thế Bưu mới hồi thần lại, hắn hướng về phía trước tật đi hai bước, lại ngừng lại, đối sau lưng một đám người quát, không thấy được cháu gái ta tới cứu người sao. Các ngươi làm sao có ý tứ để tiểu hài tử bên trên, còn không mau đi hỗ trợ. Bị mắng đầu óc mơ hồ, đám người nhấc lên vũ khí liền xông tới. Không đi hai bước liền kịp phản ứng, bọn họ lên cũng không giúp được cái gì a. Là lão đại mình cảm thấy bị tiểu cô nương cứu được có chút khỏi bị mất mặt mới giống bọn họ a. Lâm Thế Bưu thật có chút đỏ mặt. Mình kéo lấy người ta tiểu cô nương đi theo hắn, lo lắng nàng gặp được nguy hiểm, không nghĩ tới cuối cùng dùng để làm lấy cớ lý do thoái thác, thật đúng là thành thật. Mình thật đúng là bị người ta cứu được. Nghĩ tới đây, Lâm Thế Bưu một trận hoảng sợ, nếu là không có cứng rắn giữ Ôn Dao lại đến, bọn họ đám người này hẳn là có đến mà không có về đi. Cho nên, hắn cái này cũng là tốt bụng có hảo báo. Lâm Thế Bưu trong lòng đổi qua vô số suy nghĩ. Chờ hắn dương mắt xem xét, mình đã đi đến cách Ôn Dao không đến 2 mét khoảng cách. Nhìn thấy Ôn Dao sau lưng cái kia dương nanh múa vuốt cự hình biến dị dây leo, Lâm Thế Bưu vẫn là ngừng cước bộ của mình. Hắn không được tự nhiên nhẹ ho hai tiếng, hỏi, Dao Dao sao ngươi lại tới đây? Ôn Dao dương mắt nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không muốn trả lời ngu ngốc như vậy vấn đề. Nàng quay đầu, lần nữa đưa trong tay một lần nữa ngưng tụ áp xúc thủy cầu ném ra ngoài, nổ tung một cái hố to. Ba, Lâm Thế Bưu cảm thấy thân thể phía bên phải một trận tiếng gió đảo qua. Quay đầu nhìn lại, một thứ từ trên không nhào về phía hắn, do bi bị sợi đằng đánh bay, sau đó bị theo sát mà lên một căn khác sợi đằng xuyên thấu đầu. Lâm Thế Bưu nghĩ nghĩ, đối Mạn Mạn một giọng nói cảm ơn. Mạn Mạn ngạo kiều vặn vẹo uốn éo thân thể của mình, duỗi ra một cây sợi đằng quấn lên hắn. Lâm Thế Bưu thân thể cứng đờ. Hắn nhìn thoáng qua Ôn Dao, tận lực để cho mình cũng thả lỏng ra, không có làm ra phản kháng động tác. Quả nhiên, Mạn Mạn chỉ là đem hắn đi đến lôi kéo, đem hắn kéo vào nó vòng bảo hộ. Chờ Mạn Mạn buông ra Lâm Thế Bưu, hắn lặng lẽ thở phào một cái. Bị dạng này một gốc biến dị thực vật vòng quanh, đặc biệt là nó cái kia sợi đằng bên trên còn có đỏ tươi gai nhọn, không khẩn trương là không thể nào. Hắn bình phục hạ tâm tình của mình, đối Ôn Dao thành khẩn nói ra, Dao Dao, bá bá cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Ôn Dao bình tĩnh nhẹ gật đầu, biểu thị nàng biết rồi. Nhìn thấy Ôn Dao sụ mặt làm ra nhỏ đại nhân đồng dạng thần sắc, Lâm Thế Bưu không khỏi vui vẻ. Hắn lắc đầu, hơi xúc động ngàn vạn. Ngươi thật đúng là lão Ôn khuê nữ. Lúc trước hắn đã cứu ta, ta đi nói lời cảm tạ. Hắn đồng dạng cũng là bình tĩnh vô cùng, giống như chính là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Chính là hắn lúc trước cười đến có chút làm người ta sợ hãi. Ồ, Ôn Dao nhàn nhạt ao hát xong một tiếng, nàng tuyệt không thừa nhận mình và con cáo già kia có cái gì giống nhau địa phương. Dao Dao, cha mẹ ngươi cùng ngươi cũng từng cứu mạng của ta, những khác không nói nhiều, về sau ngươi có chuyện gì đều có thể tới tìm ta, bá bá thiếu ngươi một cái mạng. Ôn Dao tùy ý gật đầu, trong lòng suy nghĩ nàng muốn mạng của bọn hắn làm gì. Nàng chỉ là mang nho nhỏ bọn nó đến tích lũy khẩu phần lương thực. Nhìn xem Ôn Dao cái kia hững hờ biểu lộ, Lâm Thế Bưu bất đắc dĩ cười cười, Tiểu nha đầu không hiểu không quan hệ, chính hắn nhớ kỹ là tốt rồi. Tại bọn họ ngắn ngủi trong tiếng trò chuyện, chiến đấu đã tiến vào hồi cuối. Tuyệt đại bộ phận zombie đã bị ảnh bướm các nàng giải quyết. Còn có không ít bị ôn dao thủy đạn nổ đến mất đi năng lực hành động zombie tại ngã trên mặt đất. Không ngừng mà dậy giụa lấy. Mà Lâm Thế Bưu thủ hạ nhóm thì tiến lên từng cái bổ đao. Nho nhỏ lại bắt đầu vui sướng đào lấy tinh hạch. Cái khác người đưa mắt nhìn nhau sau đó cũng gia nhập đào tinh hạch hàng ngũ. Nơi xa đại hoàng cùng zombie biến dị chiến đấu còn chưa kết thúc. Đại hoàng trên thân không ít da lông bị điện giật đến biến thành màu đen. Nghiêm trọng nhất là phải chân sau chỗ có một khối thịt lớn bị lôi điện điện cháy đen. Thậm chí để đại hoàng hành động đều có chút không lưu loát. Mà con kia zombie biến dị tình trạng so đại hoàng càng thêm hỏng bét. Toàn bộ cánh tay trái đã bị chém đứt. Trên thân càng là hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết thương. Nhưng là chỉ cần đánh mất cổ không có bị chém đứt, nó liền có thể vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng. Giao giao, không đi hỗ trợ a? Nhìn thấy cũng chỉ có nơi đó còn tại chiến đấu, Lâm Thế Bưu nhịn không được hỏi. Không cần, nó có thể giải quyết. Ôn Giao lắc đầu. Đại hoàng trước kia chủ yếu là cùng biến dị thú đánh nhiều lắm, đối phó zombie kinh nghiệm cũng không có nhỏ tiểu phong dầu, cho nên lần này mới ăn thật nhiều thiệt ngầm. Nhiều đánh mấy lần liền tốt. Ảnh bướm chậm rãi hướng Ôn Giao đi tới. Lâm Thế Bưu nhìn thấy ảnh bướm dáng vẻ, kém chút không nhận ra được. Cái kia lăng lệ lạnh khốc ánh mắt cũng không cần nói. Trên mặt, thân bên trên khắp nơi đều là zombie máu đen. Còn có không ít bạch bạch hồng hồng hư hư thực thực óc đồ vật. Cả người tản ra hôi người mùi hôi thối. Nhìn kỹ một chút, mới phát hiện nàng cũng không phải là lông tóc không tổn hao gì. Lõa lộ làn da bên ngoài có rất nhiều thanh thanh tử tử vết thương. Thậm chí còn có bị zombie cào nát, vết thương. Má phải bên trên càng là có mấy đạo rướm máu nhỏ, vụn vết thương. Nhưng là tiểu cô nương cứ thế không rên một tiếng, giống như không cảm giác được đau đớn. Ảnh bướm đi đến Ôn Giao trước mặt, xoay người nhặt lên vứt trên mặt đất ba lô, quay người hướng một cái nhà kho đằng sau đi đến. Một lát sau mới đi ra khỏi đến, mà nàng quần áo trên người đã đổi qua một bộ, cùng trên người trên mặt máu đen đã bị rửa sạch, lộ ra tú lệ bàng. Quan trọng hơn là, nét mặt của nàng thay đổi, nhíu chặt lấy lông mày, giống như nhẫn thụ lấy đau đớn, đi đường cũng là có chút thất tha thất thểu, trên đùi hẳn là bị thương, đây là có chuyện gì? Làm sao giống lại biến thành người khác giống như. Lâm Thế Bưu nhìn một chút Ôn Giao, đem lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào. Sự tình còn không có biết rõ ràng trước đó vẫn là không muốn tùy ý mở miệng tốt. Ngữ điệp nhịn đau chậm rãi đi tới. Trong nội tâm nàng càng không ngừng của trách lấy ảnh bướm. Đây cũng quá liều mạng. Nhìn thấy chủy thủ dùng tốt, quả thực hại cùng không muốn sống giống như hướng zombie chồng bên trong hướng. Ảnh bướm mình là không có cảm giác, thế nhưng là đến phiên nàng thời điểm nàng phải thừa nhận thân thể suy yếu cùng tất cả đau xót a. Đáng tiếc ảnh bướm bởi vì quá mức hưng phấn, tiêu hao quá nhiều, chờ ngữ điệp tiếp nhận thân thể sau nàng liền lâm vào ngủ say. Cũng liền nghe không được ngữ điệp cầm ra mở đi tại đi mau đến Ôn Giao bên người lúc. Ngữ điệp thật sự là không chịu nổi. Cả người bắt đầu hướng một bên ngã xuống. Lâm Thế Bưu thấy thế tranh thủ thời gian vươn tay ra tiếp. Bất quá mạn mạn tốc độ càng nhanh. Hơn thật dài sợi đằng một quyển. Liền đem nàng kéo đến bên cạnh mình. còn cần 3 cây sợi đằng dựng một cái dễ chịu cái ghế, làm cho nàng dựa vào ngồi. Thấy Lâm Thế Bưu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mà lúc này đại hoàng bên kia cũng kết thúc chiến đấu. Đại hoàng lấy trên thân lần nữa bị điện giật tiêu mấy khối làm đại giá đem zombie biến dị giết chết. Đồng thời đem móng vuốt hung hăng cắm vào zombie đầu, móc ra tinh hạch, còn cần vô số phong nhận đem zombie toàn bộ phân cắt thành từng khối từng khối. Quả thực chính là tại ngược thi. Làm xong đây hết thảy, đại hoàng mới cười hận, quay người một què đi tới Ôn Dao bên người. Ủy khuất hường nhà mình chủ nhân làm nũng, Ôn Dao cẩn thận kiểm tra một chút đại hoàng vết thương trên người. Xác định cũng không có quá mức nghiêm trọng, đại hoàng tự thân cũng có thể chậm rãi khép lại về sau. Sờ lên đầu của nó trấn an dưới, sau đó lấp mấy quả tinh hạch đến trong miệng của nó. Đại hoàng một ngụm nuốt xuống, thỏa mãn thêm hạ đầu lưỡi, đem trước móc ra lôi hệ tinh hạch cho Ôn Dao. Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.